Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Du Tâm cầm bút phác họa lên trên miếng ngọc, rất nhanh hình dạng một tiểu thư đáng yêu ngây thơ liền xuất hiện trên bề mặt ngọc. Cô cầm dao khắc theo từng đường nét tiểu thư đã vẽ ra, rồi dùng máy mài ngọc, tiểu thư hoàn chỉnh đã mài xong, sau đó là đánh bóng một hồi. Chờ làm xong tiểu thư cũng đã 9 giờ, Mạc Du Tâm vội cất tiểu thư vào túi, bắt xe về trường. Lúc về cô có đặt thêm phần ăn nhờ để trên bàn ở cửa ra vào ký túc, mang theo đồ ăn Mạc Du Tâm vội về phòng ký túc. Mấy hôm nay vừa khắc ngọc vừa học, Mạc Du Tâm thực sự cũng thấy mệt, ăn cơm tối xong đi tắm thì nằm xuống đã ngủ, ngủ đến sáng hôm sau hơn 10 giờ, may mắn là hôm nay không có tiết học nào. Mạc Du Tâm ngồi dậy nhìn mấy bạn cùng phòng, vậy là cô dậy sớm nhất phòng sao? Trần Qua lúc này còn đang ngủ say. Nhìn bộ dạng này chắc là mọi người định ngủ đến trời tối rồi. Mạc Du Tâm muốn đi chợ mua chút dây dù, dự định biện dây để cho Bảo Bảo được đeo tiểu thư kia, cũng tiện để cho Bảo Bảo chơi đùa, nghĩ vậy liền đứng dậy dọn dẹp. Tắm một chút rồi ra ngoài, Mạc Du Tâm thay cái váy dài màu xanh bó eo mình thích nhất rồi ra ngoài. Mấy hôm nay ở xưởng khắc ngọc, cô không thể mặc được cái váy mình thích rồi, vì mỗi lần tới xưởng trên người đều dính bụi bặm. Hiện tại cũng đã có thời gian mặc nó, thay đồ xong thì trang điểm tinh xảo một chút, tâm tình Mạc Du Tâm cũng đã tốt hơn. Ở chợ dây đeo ngọc có nhiều loại, Mạc Du Tâm vẫn chọn màu đỏ, cô muốn tiểu nguyệt lượng được hồng hồng hỏa hỏa, kiện kiện khang khang. Cô liền mua nó rồi mượn cái bật lửa của nhân viên, tự mình bện dây. Mạc Du Tâm vốn khéo tay, rất nhanh sợi dây được bện thật đẹp mắt, phối cùng tiểu thư ngây thơ đáng yêu thì rất là hợp. Mạc Du Tâm cất tiểu thư xong thì quay về trường, vội tới dưới lầu ký túc xá của Tô Ngữ Băng. Mạc Du Tâm gọi điện cho Tô Ngữ Băng. Tô Ngữ Băng làm thêm ở quán trà sữa vào buổi chiều, lúc này đang ở trong phòng chơi đùa với Bảo Bảo. Bảo Bảo đang ngồi trong lòng Tô Ngữ Băng chơi con hổ bông, nghe thấy di động của mẹ vang lên, ánh mắt Bảo Bảo sáng lên chỉ vào di động. Nha nha nha, vài tiếng, nàng rất tò mò với cái hộp hình chữ nhật biết phát ra tiếng kia. Tô Ngữ Băng bê, cười nheo nheo tay nhỏ của Bảo Bảo cười nói. Mẹ nghe rồi, vậy cùng nghe điện thoại nha, để xem là ai gọi đến cho chúng ta đây. Tô Ngữ Băng nói rồi cầm di động tới trước mặt Bảo Bảo, thấy số của Mạc Du Tâm gọi, khẽ cười nói với Bảo Bảo. Là người xấu gọi đến à, Tiểu Nguyệt Lượng muốn nghe không? Bảo Bảo không hiểu Tô Ngữ Băng đang nói cái gì, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng nói tiếp. Nha nha. Cái miệng nhỏ của Bảo Bảo một bên đáp lời, tay còn quơ quơ muốn lấy di động của Tô Ngữ Băng chơi. Tô Ngữ Băng nghĩ một chút, truyền điện thoại đến bên cạnh mặt Bảo Bảo. Bảo Bảo tò mò à, tuy nàng không biết đây là cái gì, nhưng nàng biết mẹ hay nói qua cái thứ này, cho nên Bảo Bảo học theo Tô Ngữ Băng hướng về điện thoại. Nha nha nha, rồi lại, nha nha, cười vui vẻ, Tô Ngữ Băng cũng bị bộ dạng đáng yêu của Bảo Bảo chọc cười. Mạc Du Tâm định nói qua điện thoại thì nghe thấy tiếng con nít manh manh gọi, trong lòng Mạc Du Tâm mềm nhũn, nước mắt xém chút rơi ra, vậy là âm thanh vừa rồi của Tiểu Nguyệt Lương sao? Cô nghe tiếng cười vui vẻ của Bảo Bảo bên kia, chính mình cũng vui vẻ theo, vội nói với Tiểu Nguyệt Lượng bên kia. Tiểu Nguyệt Lượng, mami là mami của con à, Tiểu Nguyệt Lượng có muốn mami không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói mấy câu cho mami nghe một chút được không? Bảo Bảo nghe thấy trong cái hộp có tiếng người nói, tuy nàng nghe không hiểu, nhưng cảm thấy chơi thật vui, lại vừa cười vừa hướng vào điện thoại kêu. Nha nha, ha ha, nha nha. Mặc dù tâm vui đến phát điên, không ngờ mình có thể được nói chuyện với Bảo Bảo, mặc dù nghe không hiểu Bảo Bảo. Nha nha, cái gì? Nhưng Mặc dù tâm cũng hài lòng. Tô Ngữ Băng thấy Bảo Bảo ôm điện thoại chơi không buông, bất đắc dĩ thả Bảo Bảo xuống giường nhỏ, nhân cơ hội lấy di động ra, nhét hổ bông vào cho Bảo Bảo ôm, coi như treo đầu dê bán thịt chó. Bảo Bảo mở to mắt, cái hộp chữ nhật trong tay đâu rồi? Sao lại thành hổ bông rồi? Nhìn lại mẹ bên kia, mẹ đang cầm cái hộp chữ nhật nói chuyện à? Bảo Bảo đưa hai tay lên quơ quơ với Tô Ngữ Băng kêu. Nha nha nha, dùng hành động biểu thị sự bất mãn của mình, đồng thời muốn đòi điện thoại lại chơi. Phó Chi Đào thấy hết, nàng vội cười lên, Tiểu Nguyệt Lượng cũng thật đáng yêu, vội đi tới cầm trống lắc chơi với Bảo Bảo. Tiểu Nguyệt Lượng chỉ là con nít, lực chú ý nhanh bị trống lắc hấp dẫn, quên mất muốn có di động chơi, ngược lại cùng Phó Chi Đào chơi trống lắc. Tô Ngữ Băng lúc này mới nói chuyện với Mạc Du Tâm. Sao vậy, có chuyện gì tìm tôi sao? Nàng mới chơi cùng Bảo Bảo, lúc này âm thanh còn có Tiêu Ý. Mạc Du Tâm muốn nói thêm hai câu với Bảo Bảo, kết quả lại bị đổi người rồi. Ngữ Băng, Hiểu Nguyệt Lượng đâu? Sao mình mới nói hai câu đã đi rồi à? Cho mình nói thêm hai câu với con nữa đi. Trong giọng nói của Mạc Du Tâm có sự ủy khuất. Tô Ngữ Băng cười khẽ một tiếng nói. Cô có nói thì nghe hiểu, Tiểu Nguyệt Lượng nghe có hiểu cái gì đâu. Tôi vất vả mới lấy lại được điện thoại, không thể đưa cho Tiểu Nguyệt Lượng được. Nếu không con sẽ đòi không chịu buông, có chuyện gì vậy? Mạc Du Tâm vừa mới nghe tiếng Bảo Bảo trong lòng còn chút ngứa ngáy. Nghĩ đến tiểu tử kia đeo ngọc tiểu trư vào rồi nhất định rất đáng yêu. Thật ra cũng không có gì. Mình khắc cho Tiểu Nguyệt Lượng chút đồ trang sức. Ngọc này cũng không tệ. Muốn hỏi bạn có rảnh không? Có thể xuống lầu lấy không? Tự cô khắc. Tô Ngữ Băng hơi nghi hoặc một chút hỏi. Nhà nàng hơn phân nửa là kinh doanh ngọc. Vì vậy Tô Ngữ Băng cũng không lạ gì với ngọc. Hơn nữa cha nàng thường hay siêu tầm các loại ngọc. Từ nhỏ đến lớn Tô Ngữ Băng cũng từng được thấy qua không ít loại ngọc mắc tiền, nhưng mà nàng lại không hề biết Mạc Du Tâm còn làm được cái này. Mạc Du Tâm bên kia điện thoại cười một cái nói, ừ, tự mình khắc, ngọc tiểu trư và dây đeo đều là mình bện, Ngữ Băng bạn xuống mang lên cho Tiểu Nguyệt Lượng nha. Ừ được, để tôi xuống lấy lên. Tô Ngữ Băng nửa tin nửa không đi ra ngoài, nàng thực tò mò không biết Mạc Du Tâm khắc được cái gì, nghề điêu khắc không giống như là cờ bạc. Cờ bạc chơi 2-3 ngày quen mánh khóe thì sẽ thu được tiền, nhưng mà điêu khắc là một nghề cần tích lũy kinh nghiệm nhiều năm, không thể một năm hay nửa năm là học xong được. Tô Ngữ Băng lúc đi xuống thì thấy Mạc Du Tâm một thân váy còn trang điểm, vóc người Mạc Du Tâm vốn không tệ, ăn diện lên càng thêm nổi bật dáng người, mái tóc đen dài xóa bên vai, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, môi thoa son màu cam sứ càng tôn lên khí sắc của Mạc Du Tâm. Mấy Omega đi vào ký túc thỉnh thoảng lại nhìn về phía Mạc Du Tâm. Tô Ngữ Băng đi về phía Mạc Du Tâm, tâm tình cũng không vui còn lầm bầm. Ăn diện như vậy làm gì không biết, không phải nói không yêu đương nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Mạc Du Tâm cũng xoay người lại, thấy Tô Ngữ Băng đi tới gần mình. Cô mỉm cười đi về hướng Tô Ngữ Băng, nhìn bộ dạng Tô Ngữ Băng có vẻ không vui như lúc nãy nghe điện thoại, hơi nghi hoặc hỏi. Sao vậy? Không thoải mái hả? Tô Ngữ Băng hồi thần, nhìn Mạc Du Tâm. Tôi không sao, cô mặc vậy tính đi đâu hả? Còn trang điểm nữa? Tô Ngữ Băng dùng giọng nói chuyện phiếm hỏi. Dù sao giữa bạn bè hỏi đi đâu cũng là bình thường thôi. Nàng chỉ quan tâm bạn bè một chút thôi. Mạc Du Tâm cười một cái nói. Đi mua dây dù bện rồi xỏ vào ngọc tiểu trư cho Tiểu Nguyệt Lượng đeo. Xong rồi mới đến tìm bạn. Cô đi mua có sợi dây dù thôi mà trang điểm ăn diện như vậy đó hả? Tô Ngữ Băng cảm thấy Mạc Du Tâm là một alpha mà ngày càng ăn diện hơn cả một omega. Mạc Du Tâm cười đáp, lần trước bận khắc ngọc, cả ngày mặc đồ bình thường, hết bận rồi nên mới mặc đẹp một chút không được sao. Chỉ cần thấy vui là được rồi. Ừ, Tô Ngữ Băng cũng nhìn Mạc Du Tâm một hồi rồi nhạt nhẽo trả lời. Mạc Du Tâm mang cái túi phúc nhỏ màu đỏ ra, lấy ngọc tiểu trư bên trong ra đưa cho Tô Ngữ Băng xem. Ngữ Băng bạn xem nè. Ngọc tiểu trư mình làm cho Tiểu Nguyệt Lượng có đáng yêu không? Tô Ngữ Băng nhìn ngọc tiểu trư dáng vẻ ngây thơ đáng yêu sửng sốt một hồi, sau đó liền cầm trên tay cẩn thận xem một chút, nghi ngờ hỏi. Cái này là cơ thực sự khác sao? Mạc Du Tâm gật đầu mỉm cười, chăm chú nhìn Tô Ngữ Băng nói. Đương nhiên là mình khắc rồi, mấy hôm nay đi sớm về trễ là vì mình bận khắc đồ đó. Phải rồi, nếu bạn không tin, có thể xem thử livestream của mình. Trước đó mình có livestream khắc đồ á, livestream. Vẻ mặt Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm có chút kỳ quái. Mạc Du Tâm bị chọc cho phát cười, giải thích nói, ừ, tạm tin cô lần này, trước kia không có nghe nói cô biết điêu khắc. Trong lòng Mạc Du Tâm nói đương nhiên là nguyên thân không biết rồi, dù sao nguyên thân chỉ biết dùng thời gian quản lý câu dẫn phú bà mà thôi, làm gì biết điêu khắc. À, trước kia bạn cũng đâu có hỏi a. Tô Ngữ Băng lại nhìn ngọc tiểu trư được điêu khắc hai mặt, bỏ ngọc vào túi phúc. Còn chuyện gì nữa không? Tôi mang cái này về cho Tiểu Nguyệt Lượng đây. Mạc Du Tâm nghĩ một chút vẫn không nói. Thật ra cô muốn hỏi có thể cho cô gặp mặt Tiểu Nguyệt Lượng không? Nhưng lời đến miệng rồi lại xấu hổ không biết nói ra thế nào. Thấy Tô Ngữ Băng cười một cái nói. Không có gì nữa Ngữ Băng, Bạn cũng nhớ chú ý nghỉ ngơi nha, đừng làm thêm nhiều quá mệt lắm đó. Ừ, biết rồi, tôi về trước đây. Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm một chút nói, thở dài, muốn gặp Bảo Bảo quá, nhưng mà ít nhiều cũng truyền lời đến Bảo Bảo được rồi. Mạc Du Tâm không thể làm gì hơn là về phòng ký túc của mình. Cách Chương